Chương 4662, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 34. Ba người thuận đến đường đi trở về, không nghĩ tới ở nửa đường gặp phải vừa vặn đi vào Vân Nhất Trần. Đường quả tại nhìn đến Vân Nhất Trần thời điểm, đầu tiên hô, Nhất Trần ca, ngươi là đến nơi đây lịch luyện sao? Đường quả bước nhanh đi đến Vân Nhất Trần trước mặt, Vân Nhất Trần nhìn xem đường quả khuôn mặt tươi cười, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhất Trần ca, ngươi gần nhất tu vi giống như tăng lên không ít, quả nhiên lịch luyện vẫn hữu dụng, cha không có gạt ta không quấy rầy ngươi, ngươi nhất định có thể tu luyện được nhanh chóng. Bị đường quả kiểu nói này, Vân Nhất Trần càng không biết nói cái gì, cũng may bản thân hắn chính là không giỏi ăn nói, đường quả bình thường sẽ không để ý, hắn chỉ cần lên tiếng trả lời là được rồi. Không biết vì cái gì, lần lịch lãm này đi ra nhiều lần không hài lòng, mặc dù hắn tu vi vẫn như cũ tăng lên nhanh, nhưng luôn cảm thấy chỗ đó khó. Liền giống như, sự tình không phải là dáng vẻ như vậy. Tiểu quả, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Nhất Trần cuối cùng hỏi chính mình muốn hỏi, ngược lại là không có hoài nghi cái gì, chính là thuận miệng hỏi một chút. Đường quả trả lời, đến tìm thủy dạng chơi, đường quả chỉ thủy dạng vị trí, đây là thủy dạng, hảo hữu của ta. Thủy dạng sắc mặt nhàn nhạt gật đầu, trên dưới đôi Vân Nhất Trần dò xét, không khỏi nhíu mày. Đây mới là đường quả bao dưỡng cái kia tiểu bạch kiểm sao, làm sao so đứng tại bên người nàng cái này kém xa không đúng? Thủy dạng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái từ ngữ, chân đứng hai thuyền. Nàng mím môi cười một tiếng, nguyên lai là dạng này, thực biết chơi A Quang Minh chính đại chân đứng hai thuyền. Xem ra Vân Nhất Trần là không biết Giang Tử Lâm, mà Giang Tử Lâm biết rõ Vân Nhất Trần. Lợi hại à, biết rõ còn có thể an tâm đi theo đường quả bên người, thủ đoạn này. Thật sự là lợi hại a. Đường quả cảm giác được thủy dạng ánh mắt xuất hiện biến hóa, cả người đều không tốt. Thủy cô nương. Vân Nhất Trần nói một tiếng, thủy dạng nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Thủy dạng loại kia lãnh đạm, lại cao cao ở trên thái độ, nhất là đối phương nghiền ngẫm ánh mắt, để trong lòng của hắn không thoải mái. Những này tiên giới cường giả nhị đại, căn bản chính là xem thường bọn họ những này hạ giới phi thăng lên đến tu sĩ. Từ khi đi tới tiên giới, hắn đã tao ngộ qua vô số xem thường. Liền như là lúc trước tại Vân gia, bị người nhục mạ, khi dễ thời gian. Đây là hắn nhân sinh thời điểm tối tăm nhất, hắn lúc ấy liền xin thề, nếu có cơ hội, nhất định muốn để những người kia hối hận, hắn làm đến. Mà những này tiên giới xem thường hắn người, sẽ có một ngày, cũng sẽ hối hận không kịp, nhìn lên hắn Vân Nhất Trần. Vân Nhất Trần trong đầu nghĩ rất nhiều, mặt ngoài ngược lại là rất bình tĩnh. Nhất Trần ca, ngươi tiếp tục lịch luyện đi, ta liền không quấy rầy ngươi, để tránh chậm trễ ngươi tu luyện. Đường quả liếc nhìn sau lưng hiểm địa, cũng tốt bụng nhắc nhở một câu, bên trong có chút nguy hiểm, ngươi nhất định cẩn thận. Nàng gặp Vân Nhất Trần không có mang hai người kia, hẳn là để bọn hắn ở nơi nào chờ. Vân Nhất Trần chính là như vậy, đi làm một số sự tình thời điểm, còn là không thích người của đường ra đi theo hắn. Chủ yếu là, hắn không muốn chính mình được cái gì bảo bối. Bị hai người kia biết rõ, nói trắng ra chính là, hắn sợ đồ tốt bị người đường ra ngấp nghé. A, thật sự là tiểu nhân suy nghĩ. Đường ra thế nhưng là thanh đế quản lý, thiếu chút đồ vật kia liền tính lại chân quý. Thanh đế QNZ không có khả năng đi đoạt, có khả năng trở thành con rể hắn người đồ vật. Nhìn xem Vân Nhất Trần đi vào hiểm địa, đường quả khỏe môi mỉm cười. Nếu như nàng không có suy đoán sai lầm, lúc trước Vân Nhất Trần cứu thủy dạng, liền không có đi thám hiểm. Lần này cùng thủy dạng thành công bỏ lỡ, vậy hắn thế tất yếu đi thám hiểm, chết chắc chắn sẽ không chết, nhưng chắc chắn sẽ để hắn tổn thất không ít. Ha ha, đau khổ QNZ tốt.